Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1961, tăng lên. Trường Không Vô Kỵ ở trong học viện, bắt đầu một người đối kháng học viện pháp thuật còn có đấu khí học viện sự tình. Hắn bên này chơi đùa như dầu sôi lửa bỏng đâu rồi. Bên ngoài cũng xảy ra kinh người đại sự kiện. Nhân hồ ly một trong tộc, điều khiển cao thủ tới, cũng trong lúc đó bên trong, đối diện giáo đình giáo chủ đại nhân, cũng vào lúc này đi tới chỗ này, mà ở trường không vô kỵ thần nguyên hỗn loạn, dự định kiểm tra những thứ này với hắn tỷ đấu người thiên phú thời điểm. Giáo chủ đại nhân dẫn đầu thứ nhất cảm ứng được thần nguyên khí tức, coi như thậm chí người làm hắn. Thực ra có liên quan tới thiên sứ hoặc là chân thần đặc thù năng lực cảm ứng. Cho tới lúc này, hắn có thể đủ nhận ra được trường không vô kỵ thần nguyên hỗn loạn. Ngay cả bên kia hồ tộc, các nàng có thể cảm ứng được, cũng là chẳng có gì lạ. Bởi vì hồ tộc là thập phần thông minh chủng tộc không ai sánh bằng. Các nàng còn tin phụng tự nhiên. Này đạo đưa các nàng cũng có thể có vượt qua nhân loại địa phương. Nếu không lời nói, nhân hồ ly nhất tộc, chỉ sợ sớm đã diệt vong không còn. Lại nói bởi vì Tô Hỷ Nhi tướng quân một tiếng kinh ngạc. Đối diện giáo chủ đại nhân, cũng là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Hắn hết sức quan tâm dò hỏi. Ta nói Tô Hỷ Nhi tướng quân, ngươi nói thế nào cái nam hài? Hắn là ai? Hắn là học viện pháp thuật nhân sao? Vì sao lại có thần khí tức? Mời ngươi nói cho ta một chút. Ta đã nhiều năm không có cảm giác được như thế thuần khiết như một. Cường đại như thế thần khí tức rồi. Lại mới vừa nói xong cái kia nam hài Tô Hỷ Nhi. Lúc này là vội vàng bưng kín miệng mình. Nàng căn bản là nói lỡ miệng rồi. Nhân hồ ly nhất tộc tộc trưởng đại nhân phái nàng đi ra. Thực ra liền là tới đón trường không vô kỵ đi nhân hồ tộc làm tổ tông. Này cũng không thể khiến người khác biết. Tối thiểu nàng không tính để cho giáo đình giáo chủ biết được. Nếu không lời nói hai bên tranh đoạt lên. Các nàng hồ ly nhất tộc. Nơi nào đến ưu thế đây? Vì vậy đối mặt cùng giáo chủ lão đầu hỏi một chút. Tô Hỷ Nhi quần áo tướng quân khuôn mẫu lắp đặt dạng giả bộ câm điếc. Nàng mờ mịt quay đầu đi, cười nói, giáo chủ đại nhân ngài nhất định nghe lầm. Ta nói hài tử kia, thực ra chính là chúng ta ra hài tử mà thôi. Về phần ngươi nói cái gì thần khí hơi thở, ta căn bản không biết, ta cũng không hiểu. Hừ, ngươi cái tiểu nha đầu này, căn bản là không nghe lời. Nói ra, nếu không lão nhân ra ta nhưng là phải nổi giận. Giáo chủ đại nhân trợn mắt mà chừng, có loại đe dọa mùi vị. Hai tay của hắn cũng một cái giấy gấp hợp, làm ra muốn động thủ ý tứ. Nhưng là Tô Hỷ Nhi căn bản không sợ. Nàng nhanh chóng vung tay lên. Sau đó nhân hồ tộc nhân lại toàn bộ trốn vào trong hư không, căn bản không tìm được. Cũng trong lúc đó bên trong, trong thiên địa phảng phất xuất hiện to lớn uy áp lực. Còn có một loại mộng ảo cảm giác truyền tới, làm giáo chủ đại nhân đều khó tùy tiện thoát khỏi giấc mộng này huyễn địa phương. Sau đó, giọng nói của Tô Hỷ Nhi cũng từ không gian bên ngoài truyền mà nhập đạo. Tiền bối, ngài cũng đừng làm ta sợ, nếu không ta liền muốn với ngài vạch mặt rồi. Ngươi không có việc gì, tên tiểu nha đầu kia nhưng khó mà nói chắc được nha. Lại nói đứng ở bên cạnh giáo chủ Giang Vưu Khả, vào giờ phút này là mặt đầy khó chịu, mộng ảo cảm giác, để cho nàng khó có thể chịu đựng trong đó chỗ đau. Tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nàng đều sẽ chết mất như thế, ra ra, thế nào ta rồi ra ra, chuyện gì xảy ra à, ta thật khó chịu, được rồi Tô Hỷ Nhi, chúng ta là tới hợp tác. Coi như ta mới vừa rồi gì cũng không hỏi. Lão nhân gia ta phải đi học viện. Đừng làm sự tình. Giáo chủ đại nhân đã nhận thua. Sau một khắc, loại này lực áp bách mới vào lúc này biến mất. Giang Vưu Khả khó chịu cảm giác cứ thế biến mất không thấy rồi. Tiếp đó, giáo chủ đại nhân bước chân một chút, nhân như tật phong một dạng tiến vào học viện pháp thuật bên trong. Về phần nhân hồ ly nhất tộc những cao thủ, tất cả cũng không có đi theo vào, hoặc có lẽ là sử dụng không gian năng lực, trốn vào trong đó, đồng thời đâu rồi, các nàng cũng thử trao đổi phó viện trưởng, một trận hãm hại phó viện trưởng chuyện lớn, lúc đó xuất hiện, phó viện trưởng căn bản không biết nội tình, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua nhân hồ ly nhất tộc. Bị lừa là chuyện đương nhiên sự tình. Bên trong học viện bộ, đang cùng một đám các học viên chơi đùa rất vui vẻ Trường Không Vô Kỵ, bỗng nhiên bị một người đánh trúng thân thể. Ai nha? Trường Không Vô Kỵ trong miệng truyền đến thét một tiếng kinh hãi, sau đó cả người hắn trực tiếp bị đập vào dưới mặt đất, lõm sâu xuống đất trong hầm. Thấy tràng cảnh này, vị kia đánh trúng Trường Không Vô Kỵ tiểu tử nhất thời trên không trung cười tiền ngưỡng hậu hợp, vui vẻ vô cùng. Ta đánh trúng Trường Không Vô Kỵ, ha ha, ta mới có lợi cùng khen thưởng lạc tương đương, thật vui vẻ a, thật tốt, mọi người khác bỏ qua cho, mau vào công cái kia khanh khanh, động thủ nha, đập nha, rầm rầm rầm. Học viện pháp thuật cao đồ môn, còn có đấu khí học viện các học viên, tất cả đều lấy ra bú sữa mẹ bản lĩnh, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ vị trí hố to đập tới. Nhưng là rất đáng tiếc, hết thảy các thứ này hết thảy đều là bọt nước, bọn họ căn bản không có cách nào đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thân thể. Trường Không Vô Kỵ không muốn để cho trong bọn họ kia cũng sẽ không chung, vì vậy thời điểm mới vừa rồi chọn chúng người kia lực lượng đâu rồi, đang ở điều hòa bên trong, cho nên Trường Không Vô Kỵ chiếm lúc trước không cho những thứ này người máy biết. Viện trưởng nhìn cái kia đánh trúng Trường Không Vô Kỵ ra hỏa, trong nội tâm biết đây là Trường Không Vô Kỵ cho mình chọn thiên tài, nhất thời hắn đã là vui vẻ ra mặt, hướng về phía không trung tiểu tử kia nói, đến, tới ở trên mặt này viết lên tên ngươi, bắt đầu từ bây giờ đâu rồi. Lão nhân gia ta đem mở một cái đặc biệt ban, do ta tự mình dạy cho, ngược lại đánh trúng Trường Không Vô Kỵ nhân đều có thể gia nhập trong đó, cho nên các ngươi cố gắng đi. Người tốt, viện trưởng đại nhân, đây là cho mới vừa nói ra, lại một lần nữa tăng thêm tiền đặt cuộc a. Cái kia đánh trúng học viên vui vẻ tới chữ ký không nói, những học viên khác càng giống như điên động thủ, viện trưởng tự mình truyền thủ, đó là biết bao để cho người ta vui vẻ sự tình, tiền đồ vô lượng vậy. Đáng tiếc Trường Không Vô Kỵ chính là cùng bọn họ chơi đùa mà thôi, căn bản sẽ không để cho người bình thường đánh chúng. Một lát sau, một hồi Trường Không Vô Kỵ mới vừa thả con đường, lại chọn một cái nhân trợ giúp tự mình tiến tới tăng lên thân thể, kích thích tốc độ. Cuối cùng lại có người vào lúc này lớn tiếng gào lên, ta đánh chúng, ta cũng đánh chúng, ha ha ha, thật vui vẻ a, ta cũng đánh chúng. Từ lúc này bắt đầu, từng cái những thiên tài đều bị Trường Không Vô Kỵ lựa chọn như vậy rồi đi ra, bọn họ cũng sau đó bị viện trưởng đại nhân vui vẻ nhận được bên người. Đây chính là đem tới thiên tài, phải thật tốt bồi dưỡng. Mà Trường Không Vô Kỵ công thể cũng rốt cuộc đạt tới giai đoạn thứ nhất đại viên mãn, hắn sức mạnh thân thể coi như là không biến thân cũng có thể đi đến cấp 3 cảnh giới đỉnh cao rồi đã. Đây là một cái tương đối cường đại tăng lên, cùng lúc bên trong ma pháp của hắn độ cao cũng tiến vào giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến giai đoạn thứ hai đi. Chư vị ma pháp đạo sư cũng tựa hồ thấy rõ Trường Không Vô Kỵ biến hóa, rất nhiều người đều vào lúc này cả kinh kêu lên, hắn tăng lên tu vi, Nguyên lai mới vừa rồi hết thảy cũng là vì tu luyện bất thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.